Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, lão tử sẽ còn trở lại. 1-0, Middlebrough huấn luyện viên trưởng McLaren lập tức từ huấn luyện viên trên ghế trống lên. Giang hai cánh tay, quan sát chúng sinh, tựa như là Brazil Rio de Janeiro Cristo bên trên tượng Giêsu. Phảng phất hắn chính là thượng đế chi tử. Hắn mới là thế giới này kiêu ngạo chỗ. McLaren giống như là thắng được toàn thế giới. Kiêu ngạo mà san sát tại Ellen Road sân bóng. Chung quanh đều là Middlesbrough fan hâm mộ bóng đá thần thánh triều bái. Còn có, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá bị chinh phục tiếng kêu rên. McLaren vô cùng kích động. Thậm chí còn quay đầu khinh miệt liếc xoa một chút. Hai mắt bên trong tràn đầy cười lạnh cùng trào phúng. Cầu tiến Á, cầu tiến Á, Jörg Boateng, vị này đến từ Hà Lan giữa trận. Một cước thế giới giao động oanh mở Leeds United đội cầu môn. Xinh đẹp dẫn bóng. Mark Lawrence kích động hoan hô. Dẫn bóng Jörg Boateng là nhanh chóng nhảy dựng lên. Hưng phấn xông về Middlesbrough fan bóng đá chỗ tụ tập khán đài. Điên cuồng hướng vung lên tay. Ra hiệu Middlesbrough fan hâm mộ bóng đá hưng phấn hoan hô lên. Toàn bộ Ellen Road sân bóng phảng phất đều muốn bị bọn hắn cho chiếm lĩnh đồng dạng. Do không nhìn McLaren khiêu khích cùng miệt thị. Tranh tài còn có nhiều thời gian. Hắn trực tiếp rời đi huấn luyện viên tịch. Đi vào bên sân. Đưa tay giao phó Leeds United đội đám cầu thủ. Đều tỉnh táo. Một cái mất bóng không tính là gì. Đều tiếp tục phòng thủ. Tìm kiếm cơ hội phản kích. Chúng ta là có cơ hội. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Biểu thị biết. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Leeds United đội cũng không có không. Một lạc hậu mà thay đổi chiến thuật của mình. Mà lúc này. McLaren thì là cải biến chiến thuật của mình. Middlesbrough tại tiến công đầu nhập cũng chẳng phải nhiều. Tựa hồ bọn hắn muốn bắt đầu phòng thủ phản kích. Dù sao lúc này bọn hắn Middlesbrough đã 1-0 dẫn trước. Lại có vào hay không cầu đã không quan trọng. Nếu như cái này điểm số bảo trì đến tranh tài kết thúc. Bọn hắn liền thắng chắc. McLaren biết Leeds United đội cường hạng là tại phòng thủ phản kích. Cho nên chính là muốn để Leeds United đội sốt ruột. Muốn để Leeds United đội chủ động công ra đến. Dạng này bọn hắn Middlesbrough mới có càng cơ hội tốt. McLaren là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Liếc nhìn Joa, tiểu tử, ngươi còn nộn đâu? Trận đấu này, chúng ta lão tử McLaren thắng chắc. McLaren ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Hai tay ôm ngực, bắt chéo hai chân. Vô cùng hài lòng, sân bóng bên trong lập tức bình tĩnh lại. Không tại giống trước đó như thế gió tanh mưa máu. Thấy song phương fan hâm mộ bóng đá đều có chút buồn bực. Trận đấu này quá bình thản. Roger lập tức đi vào Joa bên người. Nói ra, lão bản, McLaren là muốn chúng ta công ra đi. Joa nhẹ gật đầu nói ra. Hắn chính là ăn chắc chúng ta trận địa năng lực tiến công không tốt. Cho nên mới dám như thế lớn lối như thế. Roger khẽ nhíu mày nói ra. Như vậy chúng ta làm sao bây giờ đâu? Có phải hay không hiện tại liền công ra đi? Chúng ta Leeds United đội trận địa tiến công cũng không giống như trước mùa giải như vậy. Chúng ta đúng thời điểm nên cho McLaren một kinh hỉ. Joa khẽ lắc đầu nói ra. Hiện tại còn không phải lúc. Chờ một chút. Roger khẽ nhíu mày nói ra. Vì cái gì? Hiện tại chúng ta thế nhưng là lạc hậu a. Joa mỉm cười nói ra. Một chi đội bóng từ gấp đến lỏng vô cùng dễ dàng. Nhưng là bọn hắn lại từ lỏng đến gấp liền vô cùng khó khăn. Chúng ta muốn để Middlesbrough người đem trong lòng căn này dây cung tùng hạ đến. Chúng ta mới có thể phát động tấn công mạnh. Dạng này trận đấu này chúng ta liền tình thế bắt buộc. Roger là hai mắt sáng lên. Đúng là dạng này. Roger cảm thấy Joa thật đúng là rất bình thường tặc a. Ở thời điểm này lại còn gắn tiến công không được. Nguyên lai hoàn toàn là tại cho McLaren gài bẫy a. McLaren sẽ vào bẫy a. Tốt giống bây giờ McLaren liền đã thời gian dần qua vào bẫy a. Xem ra, Thật sự chính là kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người a. McLaren khẳng định cho là chúng ta Leeds United đội trận địa tiến công vẫn như cũ vô cùng hỏng bét. Hắn mới có thể không có sợ hãi. Không nghĩ tới tầng này. Có lẽ là hắn nghĩ tới tầng này. Hắn cũng không thấy đến Leeds United đội dùng sắc bén như vậy tiến công. Cho nên, McLaren căn bản liền sẽ không để ý điểm này. Tại McLaren trong lòng, trận đấu này bọn hắn Middlesbrough đội là thắng chắc. Roger mỉm cười, trong lòng nói, quả nhiên, huấn luyện viên bóng đá một chuyến này còn thật không có mấy cái người đơn thuần. Đều là đang không ngừng tính kế đối thủ cùng bị đối thủ tính kế. Khó trách trận này như thế mệt mỏi, áp lực tâm lý lớn như thế a. Roger ở trong lòng cho Joa giơ ngón tay cái lên. Trên sân bóng tình huống lúc này là Leeds United đội tựa hồ muốn phát động tiến công. Nhưng là bọn hắn trận địa tiến công xác thực không thế nào đi. Đều không thể uy hiếp được Middlesbrough cầu môn. Nhìn qua Leeds United thật không có cơ hội gì. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng. Bọn hắn là chỉnh tề hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Đang vì Leeds United đội cố lên động viên. Thế nhưng là Leeds United đội tiến công vẫn không có cái gì khởi sắc. Middlesbrough đám cầu thủ tại phòng thủ chung thừa chịu áp lực cũng không phải là rất lớn. Bất quá bọn hắn lại thời điểm tiến công mặc dù ngẫu nhiên có thể uy hiếp được Leeds United đội cầu môn, nhưng là đều không có lấy được dẫn bóng. So với tiến công, Leeds United đội phòng thủ thật là quá biến thái. Cho nên, dưới tình huống như vậy, Middlesbrough đội đám cầu thủ trong lòng cây kia dây cung là thời gian dần qua lỏng xuống. Ngay lúc này, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Middlesbrough 1-0 dẫn trước. Lúc này, McLaren trực tiếp cười lạnh. Tên điên doa liền ngươi như thế trình độ cũng dám ở lão tử trước mặt phách lối. Đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Chuyện cười lớn, rất nhanh. Song phương nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Leeds United liền phát động nhanh chóng đoạt công. Bóng đá lăn đến bên trong Berry dưới chân. Ribery cầm banh về sau là trình tự chụp cầu. Trực tiếp chụp qua Middlesbrough hậu vệ biên Riuzut. Lập tức đem bóng đá xuyên qua trung lộ. Cùng lên đến World Cup làm bộ sút xa. Mà là đem bóng đá hướng trong cấm khu đẩy. Bóng đá lăn đến Hanla dưới chân. Hanla vị trí chạy vô cùng lão luyện. Hắn tổng là xuất hiện ở nguy hiểm nhất vị trí. Hanla trong vùng cấm địa căn bản cũng không có ngừng cầu. Trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Hung hăng một cước. Đem bóng đá quất về phía Middlesbrough cầu môn. Thế nhưng là bóng đá lại bị Australia thủ môn Survivor cho đập ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội lần này tiến công vẫn có chút uy hiếp. Nhưng là uy hiếp độ cũng không lớn. Lần này tiến công về sau, Leeds United đội lại suy sụp. Tiến công cũng là không đánh được. Nhìn đến đây, McLaren khinh miệt cười lạnh. Tên điên doa ngươi liền cái này chút trình độ sao? Nếu là như vậy, trận đấu này lão tử McLaren thắng chắc. Theo tranh tài tiến hành, Middlesbrough đám cầu thủ trong lòng dây cung hoàn toàn là nới lỏng. Chuyền bóng là phi thường tùy ý. Bị đá cũng là rất bình thường lỏng lẻo. Roger là hai mắt sáng lên. Đi vào doa bên người. Nói ra, lão bản, chúng ta có phải hay không nên xuất thủ? Doa lắc đầu. Nói ra, không, chờ một chút. Roger ngẩng đầu nhìn một chút tranh tài thời gian. Đã đến toàn trận đấu phút thứ 60. Chỉ còn lại cuối cùng nửa giờ a. Roger trong lòng rất gấp. Hắn lập tức nói với Joa. Lão bản, vì cái gì? Thời gian không nhiều lắm. Joa nói ra, McLaren thế nhưng là một lão hồ ly. Chúng ta không thể qua cam đoan đây có phải hay không là hắn bày ra cái bẫy. Chúng ta còn phải đợi thêm một chút. McLaren xác thực một lão hồ ly. Cẩn thận một chút là rất bình thường. Nhưng là bây giờ thời gian đều nhanh không đủ a. Roger là phi thường sốt ruột cùng khẩn trương. Mà Joa cũng là rất khẩn trương rất gấp. Ở đây bên cạnh lại hô. Một mực không có làm sao nghe qua. Nhìn đến đây, Roger không khỏi thầm than một tiếng. Quả nhiên, Già huấn luyện viên trưởng đều là một ưu tú diễn viên. Cái này hí làm hoàn mỹ như vậy. Làm cái bẫy. Có thể. McLaren nhìn thấy Joa như thế thượng xuyến hạ khiêu. Leeds United đội tiến công vẫn không có cái gì khởi sắc. Hắn tâm liền vững vàng đặt ở trong bụng. Xem ra tên điên Joa cũng không gì hơn cái này. Leeds United cũng chỉ thường thôi. Trận đấu này lão tử thắng chắc. Ngay lúc này, trên sân bóng phong vân đột biến. Leeds United đội ba đầu tuyến đồng thời để lên. Tiết tấu bảo trì nhất trí. Áp bách tính chất vô cùng mạnh. Liên tiếp chuyền bóng ở giữa. Middlesbrough đội đám cầu thủ đều là có chút tìm không ra bắc. Leeds United đội tiến công chỉnh thể áp bách tính chất rất mạnh. Ba đầu tuyến trong nháy mắt rảo sát Middlesbrough ba đầu tuyến. Cuộc cắp ở giữa liên tục ba lần truyền ngược lại cầu. Bóng đá trực tiếp lăn đến đường biên Ribery dưới chân. Nguy hiểm. Middlesbrough đội nguy hiểm. Bên sân McLaren trong nháy mắt là xù lông. Hai mắt trợn lên. Trong lòng kinh hãi không thôi. Leeds United đội ở thời điểm này bạo phát đi ra năng lượng vượt quá tưởng tượng của hắn. Leeds United đội chỉnh thể tiến công bước đi cùng bộ pháp để McLaren ngửi được âm mưu khí tức. Mà lúc này, Middlesbrough đội đám cầu thủ thì là thư giãn xuống. Giống như năm bè bảy mảng. Đối mặt với Ribery đột phá, Riuzut rất bình thường hiển nhiên là không có chuẩn bị sẵn sàng. Trong nháy mắt liền bị thoát khỏi. Ribery giết tiến Middlesbrough vùng cấm địa. Hấp dẫn hậu vệ trung tâm phòng thủ. Nhẹ nhàng đem bóng đá hướng vùng cấm địa trung lộ vẩy một cái. Hàn La cao cao nhảy dựng lên. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Hàn La đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray kích động nhảy dựng lên. Băng một tiếng. Hàn La chán rắn chắc chắc đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay về phía Middlesbrough đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh. Tựa như là một đạo thiểm điện đồng dạng. Cầu môn trước. Survivor là làm ra phản ứng. Một tay chụp về phía bóng đá. Thế nhưng là hài tử đập tới một điểm bên cạnh một bên. Bóng đá hơi biến hướng. Cấp tốc bay vào phía sau hắn cầu môn. Bên sân McLaren sắc mặt trong nháy mắt hồng xuống dưới. Trong lòng là vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là phẫn nộ của bọn hắn còn không có phát tiết ra ngoài. Leeds United đội đợt thứ hai tiến công lại tới. Leeds United đội ở giữa sân liên tục còn truyền ngược lại cầu. Nắm kéo Middlesbrough lỏng lẻo phòng tuyến. Middlesbrough lúc này nghĩ gấp đều gấp không nổi. Bọn hắn hậu phòng tuyến vị trí chạy hỗn loạn. Trăm ngàn chỗ hở. Nhìn đến đây McLaren muốn tự tử đều có. Trời đánh tên điên Joa. Hèn hạ tên điên Joa. Lão tử McLaren anh minh một thế. Vậy mà lấy ngươi đạo. Trời ạ. Đây không phải là thật đi. McLaren trong lòng kiêu ngạo trong nháy mắt bị đánh tan. McLaren lúc này càng là có một loại không mặt mũi gặp người xấu hổ. Hắn ở đây bên cạnh xuyên hạ nhảy. Dương nanh múa vuốt. Điên cuồng gào thét đều không làm nên chuyện gì. Đột nhiên sân bóng nội sát máy đột ngột hiện. Cuộc cắp là nhắm ngay Middlesbrough sườn bộ to lớn lỗ hổng. Đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Bóng đá cấp tốc lăn đến trước chen vào Ribery dưới chân. Ribery không ngừng cầu. Trực tiếp vung mạnh chân chính là một cước nổ bắn ra. Bóng đá như da dày cung mũi tên trực tiếp từ góc gần bay vào cầu môn. 2-1. Leeds United đội lại vượt qua điểm số. Joa ở đây bên cạnh giang hai cánh tay ra. Quan sát chúng sinh. Lúc này. Hắn mới giống như là Brazil Rio de Janeiro Cristo bên trên Jesus. Hắn mới là toàn thế giới chúa tể. Do cái này chúc mừng động tác hoàn toàn chính là đang đánh McLaren mặt. McLaren mặt mo hắc như đáy nồi. Toàn thân đều là đang run rẩy. Ngoạ tào ni mỗ mỗ tên điên Joa. Thù này, chúng ta kết định, người cho lão tử chờ lấy. Lão tử sẽ còn trở lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.